Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 834, Lục Viễn phá kén trọng sinh. Lục Viễn vốn dĩ lấy là chỉ huy rất đơn giản, rốt cuộc Brando nói được chỉ huy so học Dương Cầm đơn giản một vạn lần. Hảo đi, Lục Viễn tin, hắn lấy chính mình làm tham khảo, dù sao mình cũng sẽ Dương Cầm, so Dương Cầm đơn giản một vạn lần, như vậy chẳng phải là đơn giản đến muốn chết. Sau này, làm Lục Viễn đi vào Viên Quốc gia ca kịch viện, sau đó nhận được Vương Vĩ Tuyết vì chính mình chuẩn bị chỉ huy bản thảo. Hơn nữa thực sự hiểu rõ đến chỉ huy loại công việc này về sau, hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng bị lừa. Chỉ huy cũng không đơn giản, chẳng những không đơn giản, thậm chí đối chỉ huy người cá nhân âm nhạc tu dưỡng phi thường cao. Chẳng những muốn thực rõ ràng mà nghe ra hòa âm nhạc cụ phía dưới mọi người diễn tấu giai điệu, đồng thời nếu có thể phân biệt ra mỗi hạng nhất nhạc khí tiết tấu nhanh chậm, thậm chí có chút diễn tấu người làm diễn tấu nào thời điểm sẽ xuất hiện không thể đoán được kích động cùng ý tưởng. Loại ý nghĩ này một khi tung tóe ra, toàn bộ hòa âm chỉnh thể đều sẽ bị mang thiên, sau đó xuất hiện vô pháp đánh giá diễn xuất sự cố. Cho nên, một khi xuất hiện loại tình huống này vậy yêu cầu một cái chỉ vung viên. Tác dụng của hắn chính là nhắc nhở diễn tấu viên, đồng thời quyết định định lượng tiết tấu xử lý. Càng quan trọng chính là trường thi phát huy. Chỉ huy là một môn nghệ thuật. Làm Lục Viễn chân chính thâm nhập hiểu rõ đến chỉ huy viên tác dụng cùng yêu cầu có được tu dưỡng. Về sau, hắn đột nhiên ý thức được chính mình hoàn toàn lên một con đường không có lối về. Viên Quốc gia ca kịch viện, làm Lục Viễn ở tại vàng son lộng lẫy trong rạp hát, nhìn đoan trang mà hùng hậu, đồng thời lại sung mãn nghệ thuật cảm trang trí về sau, hắn lại có một loại chính mình cùng nơi này thật sự là không hợp nhau cảm giác. Thậm chí, hắn cảm thấy chỗ như vậy liền không nên là hắn tới địa phương. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm tràn ngập hắn thân thể. Suy nghĩ nghĩ đi, như vậy một cái thế giới đều sẽ chú mục trường hợp. Sau đó, chính mình một cái giả nhạc trường ở tại phía trên sân khấu, cầm bổng tử dùng cực là không chuyên nghiệp tiêu chuẩn chỉ huy đến lung ta lung tung. Sau đó cầm toàn thế giới đều dọa ngốc, loại cảm giác này chẳng những sẽ chấn động một thời, thậm chí tại toàn bộ thế giới âm nhạc trong lịch sử đều lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Sau đó, Lục Viễn cảm thấy mình sẽ bị người đâm cột sống, bị mắng thảm. Lục Viễn không tự giác cũng nhớ tới Brando, chỉ huy so Dương Cầm đơn giản một vạn lần. Lão già này làm cái gì? Người mẹ nó lừa dối ta cũng không phải như vậy lừa dối đi. Không được theo sau lại thay đổi một cái tư thế suy nghĩ. Lục Viễn lại đột nhiên ý thức được Brando cũng không có nói sai. Đối với giống Brando như vậy thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra tới nói, có lẽ chỉ huy xác thực so Dương Cầm đơn giản hơn nhiều. Rốt cuộc Brando đối Dương Cầm nghiên cứu phi thường sâu, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều không người có tư cách nói so Brando càng sâu. Cho nên, hắn theo như lời đơn giản một vạn lần, là ở tại hắn trình tự bên trên so sánh tới nói. Mà Lục Viễn, mẹ nó phía trước liền căn bản không nghĩ tới này một khối. Hoan nghênh, hoan nghênh, Lục Viễn tiên sinh, ta chính là chờ mong ngươi mong đợi lâu lắm rồi. Đây là toàn bộ Century đều rất khó được thế giới cấp điện phủ cấp âm nhạc sẽ. Lục Viễn tiên sinh, ta vô cùng mong đợi chúng ta có thể lại tạo kỳ tích, oanh động thế giới, này sẽ là một lần vĩ đại hợp tác. Một cái râu quai hàm trung niên nhân đang xem đến Lục Viễn về sau kích động vô cùng hướng hắn đi tới, ánh mắt tản ra lệnh Lục Viễn đều cảm giác hoảng sợ tình cảm mãnh liệt. Người này tên là Bena, là toàn bộ Austria Hoàng gia ban nhạc người phụ trách. Austria Hoàng gia ban nhạc, tại trên toàn thế giới cũng là số 1 ban nhạc. Dung thẳng thắn tới nói, đệ nhất thế giới ban nhạc chính là bọn họ. Bọn họ chi chung tùy tiện lôi ra một người lại đây. Tại trên quốc tế đều là ngưu bức rầm rầm nhân vật. Xin chào, Bena tiên sinh, dâu xồm Bena nói được càng kích động, càng khen trương, Lục Viễn tâm tình liền càng không xong, càng chứng đau, giờ này khắc này, hắn cảm giác mình thừa nhận như núi áp lực thật lớn. Loại áp lực này ép tới hắn không thở nổi. Nhưng là, Lục Viễn phát hiện mình không hề bất kỳ biện pháp nào. Suy nghĩ lâm trận chạy thoát cũng không có cách nào. Lục Viễn tiên sinh, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Mộc Quản Tổ phụ trách Hen tiên sinh. Vị này chính là Đồng Quản Tổ người phụ trách Mia. Vị này chính là... chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn Bena bắt đầu từng cái một giới thiệu nổi lên Austria hoàng gia ban nhạc người thời. Điểm, Lục Viễn cảm giác mình bên tai ong ong. Không biết vì cái gì, mặc dù là thuần khiết tiếng Anh, nhưng Lục Viễn đại não lại trống rỗng. Phảng phất cơ giới giống nhau lộ ra tươi cười. Cơ giới giống nhau mà cùng bọn họ chào hỏi. Sân khấu nơi xa, toàn bộ Austria phía chính phủ lãnh đạo. Cùng Austria vài vị tiếng tăm lừng lẫy các đại ký giả đều tới. Bọn họ nhìn đến Lục Viễn cơ giới bộ dáng về sau chẳng những không có cảm giác Lục Viễn tại ứng phó. Ngược lại mọi người trong óc bên trong đều cảm giác Lục Viễn trên người tản ra một loại không gì. Sánh kịp, có thể so với âm nhạc trong lịch sử ma ngươi đặc biệt vị này đỉnh cấp âm nhạc ra khí chất. Có lẽ ở dưới ánh đèn chiếu rọi, Lục Viễn loại khí chất này đã dần dần bắt đầu càng phát mãnh liệt. Mấy cái hơi chút tuổi trẻ tiểu cô nương các phóng viên càng là có một loại cảm giác động tâm. Phảng phất Lục Viễn một lời một chuyến, đều là thế giới này âm nhạc trong lịch sử tối cao điện phủ tượng trưng. Cứ việc, bọn họ cũng không biết bọn họ tâm bên trong vị kia ngưu bức rầm rầm Lục Viễn giờ này khắc này có. Một loại cưỡi hổ khó xuống rối rắm cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu bên trên ngày có thể cho hắn một lần nữa cơ hội. Như vậy, hắn nhất định không biết trang bức cái này. Nhưng là hiện tại, ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể làm sao? Tôn kính Lục Viễn tiên sinh, bởi vì chúng ta hành trình tương đối cấp vội, cho nên, chúng ta tính toán qua 2 ngày liền bắt đầu tập luyện. Ngài cảm thấy đâu, ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, thật có lỗi, ta trước tiếp cái điện thoại, thật, chấm ngoặc kép, ban đêm viên là thực mỹ, lập lòe ánh đèn, trên đường dị vực phong tình người đi đường, lại thêm hơi mang bên trong century phong cách kiến trúc, tất cả những thứ này hết thảy đều để cho người ta lưu luyến quên về. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết nắm tay bước chậm tại đây phiến trên đường cái. Nhìn một bên rai sông nước sông, Vương Vĩ Tuyết cảm giác hôm nay Lục Viễn cùng thường lui tới thực không giống nhau. Nàng rõ ràng cảm thấy Lục Viễn tâm sự nặng nề, áp lực như núi, không khí tại đây loại không nói gì nhau dưới cũng không có thay đổi vô cùng lãng mạn. Ngược lại trở nên thực ngưng trọng cùng xấu hổ. Đây là cực là ít có tình huống. Ngươi còn tốt chứ? Cùng ta cùng nhau tản bộ như thế nào giống ra hình chàng giống nhau? Ngươi có phải hay không thích ta? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Theo sau đánh vỡ loại này xấu hổ. Không, sao có thể? Ta, Lục Viễn vô ý thức lắc đầu. Đối lần này âm nhạc sẽ ngươi thực bất an. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục hỏi. Vĩ Tuyết, ta... trên thực tế, ta đối chỉ huy thực không hiểu. Ta trước kia trước nay đều không có chỉ huy qua bất kỳ vật gì. Ta thậm chí còn là lần đầu tiên tiếp xúc chỉ huy. Phía trước hoàn toàn vô dụng tiếp xúc. Hơn nữa, tại viên chỗ như vậy, Lục Viễn quay đầu do dự một chút. Rốt cuộc đem chính mình lo âu trong lòng hoàn toàn nói ra. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nghe. Nàng đầu một lần cảm giác Lục Viễn trong lòng kia phân tâm tình là như vậy bất an. nàng đột nhiên ý thức được, từ trước đến nay không gì không thể Lục Viễn, cũng chung quy vẫn là có một ít uy hiếp. Vĩ Tuyết, ta cũng không phải cái gì thiên tài, ta khả năng có thiên phú, nhưng là, ta chung quy không phải toàn tài. Trên thực tế, cho nên ta muốn rời khỏi âm nhạc vòng, ta cũng là mang theo một loại tự biết mình dưới tình huống. Làm hai người tới bờ sông một bên khác về sau, Lục Viễn nhắm hai mắt lại, hắn đem tâm bên trong đọng lại thật lâu đồ vật toàn bộ nói cho Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết lặng lặng nghe Lục Viễn, tâm bên trong đối Lục Viễn càng phát đau lòng lên, nhẫn không được liền ôm lấy Lục Viễn. Lục Viễn, tâm thái rất cường đại, nhưng là cường đại nữa một người, ở sâu trong nội tâm chung quy là có uy hiếp, chỉ cần là người, liền không có khả năng là vô địch. Trên thực tế, Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong đã làm được đủ nhiều, cũng đã đủ hào, chúng ta trở về đi. Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn nói, trở về, chúng ta liền qua đơn giản nhất sinh hoạt, chúng ta hào hào kinh doanh công ty. Chúng ta ai đều không cần quyết chống, suy nghĩ viết liền viết, không nghĩ viết liền buông. Nếu thật sự là không thích loại trói buộc này cảm, chúng ta có thể đi du lịch, đi thế giới các nơi đi chơi. Ta nhớ rõ đây là ngươi vẫn luôn tới nay ý tưởng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nghe Vương Vĩ Tuyết phi thường âm thanh ôn nhu, tâm bên trong khẽ run lên, mệt mỏi. Chúng ta liền nghỉ ngơi, vui vẻ chúng ta liền cười, khó chịu, chúng ta cũng có thể khóc, phẫn nộ rồi, chúng ta có thể phát hỏa. Không ai muốn cầu chúng ta vẫn luôn phải kiên cường, cũng không ai yêu cầu chúng ta vẫn luôn muốn chống. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết thanh âm tiếp tục tại Lục Viễn bên tai bên trong quanh quẩn. Lục Viễn nhìn phương xa nước sông ôn nhu, ấm áp, lại dẫn một tia sạch sẽ ảnh ngược không trung bên trong sáng tỏ ánh trăng. Ta trước nay đều không cần cầu ngươi là anh hùng. Ta cũng trước nay đều không có nghĩ tới ngươi ở tại đỉnh thế giới bên trên sẽ như thế nào. Kia quá cao, cũng sẽ quá tịch mịch. Ngươi tại lòng ta bên trong. Ngươi trước nay đều không phải là âm nhạc gì ra, Dương Cầm ra, hoặc người thi nhân, ngươi duy nhất thân phận. Ngươi là chồng của ta, tương lai hài tử trượng phu, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, hảo hảo hạnh phúc còn sống thì tốt rồi. Vương Vĩ Tuyết hết sức chăm chú mà đem trái tim nói ra tới. Sau khi nói xong, nàng tại Lục Viễn trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái. Ngoặc kép, Lục Viễn trái tim run nhẹ nhẹ, chúng ta trở về đi, không cần có quá nhiều thế giới cho áp lực của ngươi. Hết thảy cái gọi là vinh dự, cái gọi là những vật khác, cái gọi là áp lực trong mắt của ta đều không bằng ngươi thật vui vẻ quan trọng. Đời ta vẫn luôn nhớ rõ cái kia một ngày, một cái xa lạ nam hài tử cầm kịch bản chạy đến ta trước mặt, dùng nhất kỹ thuật diễn xuất vụng về còn có khẩn trương tâm tình bất an tới kéo đầu tư. Ta cũng trước sau sẽ không quên. Phía trước ngươi cùng Ngụy Vô Kỵ hai người tại quán nướng trước nụ cười hưng phấn. Cùng với cái kia không che giấu chút nào biểu tình. Thời điểm đó các ngươi hẳn là nhanh nhất nhạc thời điểm. Nhưng là ngươi cùng Ngụy Vô Kỵ không giống nhau. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt chi chung trước sau đều có ngọn lửa hừng hực cùng vô cùng dã tâm. Mà ngươi lại không có. Chúng ta kết hôn về sau. Ta phát hiện. Nụ cười trên mặt ngươi dần dần thiếu rất nhiều rất nhiều. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục sờ sờ Lục Viễn mặt. Nguyệt quang, thực mỹ. Lục Viễn lại nhìn xem phương xa. Phương xa có một chỗ sương mù mịt mù. Ta có thể chứ? Lục Viễn thực cảm động. Sau đó, vốn dĩ bất an, hơi chút mang theo một tia uể oải tâm tình không biết từ lúc nào bắt đầu quét một cái sạch. Chân thật nhất thanh âm đánh sâu vào Lục Viễn thân thể. Phảng phất, biến thành một cổ sức mạnh. Hắn tựa hồ tự nhủ hỏi một câu. Phảng phất, tại tự mình hoài nghi. lại phảng phất thật sự rất muốn đánh phá gông cùm xiềng xích. Có thể cái gì? Vương Vĩ Tuyết sửng sốt. Ta đột nhiên không nghĩ trốn tránh. Ta cũng có thể. Lục Viễn nhẹ nhàng mà nắm nắm tay. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đi theo ngươi. Mặc kệ là thành công, mặc kệ là thất bại, mặc kệ ngươi là đi tới, vẫn là lui về phía sau. Vĩ Tuyết, ta yêu ngươi, ta cuộc đời này lớn nhất bác, phần mềm hack lớn nhất, trên thực tế chính là ngươi. Cũng thừa nhận, ta là tiểu thuyết nhân vật chính cũng nói không chính xác đâu. Lục Viễn đột nhiên sâu thở sâu một hơi, ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.